Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 139 chủ thần thế giới, thủ đô tinh Kalin dị không gian thể nghiệm trung tâm mơ siêu cao tới hơn 1.000 tầng vân đỉnh cao. Ốc tủng trong mây đoan, màu đen khói đặc từ giữa bộ mấy tầng toát ra, lượn lờ ở vân đỉnh cao ốc bốn phía. Làm đứng ở lâu ngoại người căn bản thấy không rõ cao ốc bên trong tình hình. Mà ở cao ốc bên trong nổ mạnh tầng lầu nội, tiếng thét chói tai kéo dài không tiêu tan, nguyên bản người đến người đi dị không gian thể nghiệm trong đại sảnh. Trong không khí tản ra nôn nóng hương vị, mặt đất cũng bắt đầu rồi nhỏ đến không thể phát hiện chấn động. Bốn phía pha lê mặt tường sớm đã ở kia không biết nơi nào phát sinh nổ mạnh chung vỡ vụn. Ngay sau đó, rất nhiều đặt ở ngôi cao thượng dinh dưỡng khoang cũng sôi nổi tạc vỡ ra tới. Bắn tóe ra tới kim loại thương tới rồi không ít không hề phòng bị khách hàng. Cái quỷ gì? Không, ta nhi tử dinh dưỡng khoang nổ tung. Các người này đó thùng cơm. Mau cứu ta nhi tử a. Ta mặt tạc bị thương Mọi người tư tán bôn đào. Kêu khóc khắp nơi, hoành, lại một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, màu đen lốc xoáy tùy theo mà đến, ở không trung lập lòe mấy nháy mắt sau, nguyên bản đứng lặng ở trong đại sảnh dị không gian phóng ra môn liền ầm ầm sập. Màu đen lốc xoáy chỉ ở tầng lầu gian tàn sát bừa bãi một lát sau liền tan mất. Mà cùng với lốc xoáy đạp đi, mấy cái chật vật bất kham thân ảnh cũng ánh vào mọi người mi mắt. Khụ khụ khụ. Ivan suy yếu mà ngã trên mặt đất, trong cổ họng một ngọt, hộc ra mấy mồm to máu tươi, mặt khác mấy cái luân hồi giả cũng quần áo tả tơi. Mặt xám mày cho mà từ trong hắc động rớt ra tới. Hấp hối, trước tiên khởi động không gian chấn động khí chung quy là quá mạo hiểm. Bọn họ vốn là thâm bị thương nặng, hơn nữa hắc động nội không gian áp bách, tự nhiên thương càng thêm thương. Mau! Sử dụng chữa trị đạo cụ, nơi đây không nên ở lâu. Ivan nhíu mày nhìn bốn phía hoàn cảnh, ánh mắt âm ngoan, hắn miễn cưỡng khởi động chính mình vết thương chồng chất thân hình. Nhanh chóng rót hạ một liều cao cấp chữa khỏi nước thuốc. Trong chớp mắt, Ivan thân thể thượng thương thế liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chỉ còn nội tạng còn lưu có vết rách, mặt khác mấy cái luân hồi giả cũng đều nhận ra nơi này. Thủ đô tinh thất nhạc viên, nơi này là chủ thần trọng điểm bảo hộ khu vực chi nhất. Đối với hiện tại mất đi tự bảo vệ mình năng lực bọn họ mà nói. Xác thật rất nguy hiểm mơ siêu vì thế bọn họ cái gì cũng chưa nói. Đi theo lấy ra ba lô trong không gian chữa khỏi nước thuốc. Ừng ực liền rót đi xuống. Nhìn đến các đồng đội đều khôi phục chút thể lực. Ivan lúc này mới tùng giữa mày yêu sắc, nói. Chúng ta đi thôi, lời nói còn chưa nói xong, luân hồi giả nhóm phía sau liền truyền đến một cổ lạnh lẽo hơi thở. Kia đám người cao màu đen lốc xoáy không biết khi nào không ngờ lại xuất hiện. Phiêu phù ở giữa không trung, tản ra điểm xấu hơi thở, luân hồi giả nhóm lẫn nhau nâng đứng lên, không hẹn mà cùng mà cách này cái màu đen lốc xoáy xa chút. Mặt lộ vẻ chần chờ. Rào rạt, màu đen lốc xoáy bên trong truyền đến dài lâu kỳ quái tiếng vang. Phảng phất có ai chính chậm rãi xuyên qua thông đạo đi hướng nơi này. Một mảnh màu đen góc áo tại hạ một khắc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ivan đồng tử co rụt lại, lập tức sắc mặt khó coi mà quát, đi mau, là tua, tuy rằng ở mọi người xem ra, một cái tiểu thế giới boss là không có khả năng đi vào thế giới hiện thực. Nhưng Ivan nhạy bén sức phán đoán vẫn là khiến cho hắn kinh hãi không thôi mà nhận ra kia phiến góc. Áo chủ nhân, nhưng này thanh cảnh cáo hiển nhiên đã quá muộn, một con tái nhợt thon gầy bàn tay đầu tiên dò ra lốc xoáy. Mang đến thuộc về u minh lạnh băng hơi thở, ly lốc xoáy gần nhất mấy cái luân hồi giả căn bản không kịp phản ứng liền bị từ bàn tay trung thả. Ra xương đen cùng địa ngục chi hỏa cấp bao phủ. Địa ngục chi hỏa cùng xương đen giao tạp ở bên nhau. Mang cho bọn họ vô tận đau khổ. Chuyện này không có khả năng. Vì cái gì hắn có thể lại đây a a? Không, bốn phía không kịp đào tẩu, các quý tộc cũng đều bị bao phủ ở trong xương đen. Tiêu thảm thiết liên tục. A a, thần a, cứu cứu ta. Một cái gầy yếu nam tính quý tộc quỳ rạp trên đất. Cầu xin thần minh, cùng sử dụng sợ hãi không thôi ánh mắt nhìn cái kia màu đen lốc xoáy. Cùng với lốc xoáy chung cái tay kia, cầu ngươi, buông tha ta đi. Một khác chút quý tộc còn lại là khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Cầu xin màu đen xoáy nước chung còn chưa lộ diện cái kia không biết tồn tại. Nhưng mà, xương đen không có để ý tới. Nó vô khác biệt mà công kích tới bốn phía sở hữu sinh vật. Cho đến bọn họ tử vong. Này đó ngày xưa cao cao tại thượng các quý tộc đến chết cũng không rõ. Chỉ là một lần du ngoạn mà thôi. Vì cái gì sẽ tao ngộ đến như vậy khủng bố sự tình. Liền đã xảy ra cái gì đều không rõ ràng lắm, các quý tộc bị sợ hãi đôi đầy tâm linh. Không cam lòng mà trở thành từng khối thi thể. Ivan nắm chặt trong lòng bàn tay thuộc về Grim thi thể mảnh nhỏ. Đầy mặt bi phẫn mà xoay người, bỏ xuống phía sau kêu rên các đồng đội. Hắn cần thiết phải đi. Hiện tại hắn căn bản không có biện pháp đối phó cái này cường đáng sợ boss. Chạy trốn mới là giờ phút này sáng suốt nhất lựa chọn. Giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Ivan liều mạng chạy vội, trong ánh mắt tràn đầy thâm trầm hận ý. Hắn thề, chờ hắn vừa chạy ra nơi này, lập tức liền sẽ thông chi mặt khác luân hồi tiểu đội. Sau đó liên hợp lại đem cái này đáng chết tua bầm thây vạn đoạn. Hắn nhất định phải vì các đồng đội báo thù. Oanh, phía sau, khủng bố tiếng rít truyền đến. Màu đen sương mù dày đặc thổi quét mà đến. Ivan liền đầu cũng không dám hồi. Dùng hết toàn thân sức lực chạy vội. Hắn tốc độ đã thực nhanh. Lại vẫn là bao phủ ở trong đó. Thi cốt vô tồn, mà kia trong lòng oán độc lời thề cũng theo đó thành lời nói suông. Đến tận đây, sở hữu luân hồi giả đều đã bị mất mạng. Kia màu đen lốc xoáy vẫn như cũ lẳng lặng huyền phù ở không trung. Mà kia chỉ tái nhợt bàn tay chủ nhân cũng hiển lộ ra hắn gương mặt thật. Màu bạc tóc dài rối tung ở sau người. Khuôn mặt tuấn mỹ, có được một đôi màu lục đậm đôi mắt nam nhân đứng ở tại chỗ. Ánh mắt lỗ trống mà mê mang mà nhìn bốn phía ngã vào trên mặt đất thi thể. Nơi này là chỗ nào? Đột nhiên, nam nhân hoảng hốt một chút, trước mắt hiện lên từng bức họa. Ta đương nhiên cũng ái ngươi. Phong hạnh, tóc đen mắt đen thanh niên đầy mặt ý cười. Dịu dàng thám thiết, tóc vàng lục mắt thanh niên trong mắt mang cười. Khóe miệng đậu cung đặc biệt tốt đẹp. Không đi sao? CT hao hô. Tóc đen mắt đen thanh niên thở dài, bất đắc dĩ mà lại sùng nịch, đều là một người, làm gì luôn trang tinh phân nha, đừng lại giết hại lẫn nhau hảo sao, ta sẽ là người người phát ngôn, không hảo sao. Tóc đen lục mắt thiếu niên ôm hắn cổ, thân mật không thôi, mang vài hề mặt nạ thiếu niên tươi cười nhợt nhạt, tới chơi trò chơi đi, ký ức mảnh nhỏ xẹt qua trong óc, nam nhân. Cũng chính là tôi nhịn không được cúi đầu lô, nhăn chặt mày, kịch liệt đau đớn cùng kia khổng lồ ký ức lưu đánh sâu vào hắn tinh thần. Thế cho nên hắn ý thức đều bắt đầu hỗn loạn, ta là ai, hắn là ai, đại ca, học trưởng, vũ, tua mỹ lệ màu lục đậm con ngươi mất đi tiêu cự. Trên nét mặt vô thố làm hắn nhiều phần yếu ớt ý vì, ta sẽ thắng, nhưng là, chúng ta còn sẽ là bạn tốt. Đúng không, vũ, tóc vàng nam nhân vẻ mặt mong đợi, màu đen tóc dài nam nhân uể oải mà liếc mắt nhìn hắn. Phất tay áo rời đi, hừ, hai mặt, từ nay về sau không cần lại đến tìm ta. Tô tuyệt vọng mà nhìn trong trí nhớ cái kia xa lạ lại quen thuộc tóc đen nam nhân đi xa. Cho dù không rõ hết thảy chân tướng là cái gì, lại vẫn là nhịn không được rơi xuống lưỡng đạo nước mắt. Không. Đừng rời khỏi hắn, a a, ta rốt cuộc là ai? Che lại co rút đau đớn đầu, tôi muốn thăm minh trong trí nhớ chân tướng, nhưng là thực đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, những cái đó ký ức vẫn như cũ như là mông một tầng sa mỏng giống nhau làm hắn xem không rõ. hô, tua cõi lòng tan nát tê tiếng la quanh quẩn tại đây che kín thi thể tầng lầu nội. Một cổ vô hình dao động lấy tua vì trung tâm tùy theo khuếch tán. Đồng thời, hư vô không trung cũng bị này dao động nhấc lên một hồi mắt thường không thể thấy gió lốc. Gió lốc càng lúc càng lớn, đem toàn bộ không gian đều va chạm ra vết rách, rốt cuộc, ở một tiếng giòn vang sau, cả tòa tinh cầu đều an tĩnh xuống dưới, mất đi ngày xưa sinh cơ bừng bừng, mà tua nguyên bản màu bạc sợi tóc cũng dần dần biến thành lộng lẫy kim sắc. Khuôn mặt bắt đầu có biến hóa, biến thành một khác phò tuấn mỹ đến không giống phàm nhân gương mặt. Chỉ là hắn còn đắm chìm ở trong trí nhớ. Hoàn toàn không có nhận thấy được tự thân biến hóa, theo tua biến hóa càng lúc càng lớn, một trận cuồng phong gào thét quát hướng về phía thất nhạc viên mặt khác khu vực. Cũng dần dần ăn mòn cả tòa tinh cầu, sao thất nhạc viên nổi tiếng nổ mạnh hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nhìn vân đỉnh cao ốc thượng nhảy lên cao khởi màu đen khói đặc. Rất nhiều quý tộc đều lộ ra mất hứng biểu tình. Cực kỳ khó chịu, rốt cuộc tới nơi này chính là tới tìm hoan mua vui. Kết quả cư nhiên đã xảy ra nổ mạnh, thật sự làm người hoài nghi nơi này phục vụ trình độ. Thất nhạc viên nhân viên công tác nhóm kinh sợ, lập tức bắt đầu hướng các quý tộc khách nhân xin lỗi. Lấy cầu không bị khiếu nại, tuy rằng bọn họ hiện tại còn không có làm minh bạch nổ mạnh nguyên nhân. Nhưng này đó quý tộc là bọn họ tuyệt đối đắc tội không nổi. Việc cấp bách đương nhiên là muốn trước trần an hảo khách hàng. Thực xin lỗi, các vị đại nhân, hôm nay trong vườn ra chút sự cố, chúng ta này liền đi xử lý. Hy vọng không quấy rầy đến ngài hứng thú. Tây trang dày ra người phụ trách một bên cúi đầu khom lưng mà xin lỗi. Một bên hung tợn mà răn dậy con ngốc lăng tại chỗ tai mèo đàn bà. Ngốc tại chỗ đó nhìn cái gì đâu? Còn không chạy nhanh lại đây chiêu đãi các vị đại nhân. Tiểu tâm ta hướng hệ thống khiếu nại các ngươi. Đến lúc đó liền chờ bị tiêu hủy đi. Tai mèo đàn bà nghe vậy. Sắc mặt trắng bệch gật gật đầu. Vâng vâng dạ dạ mà đi theo các quý tộc phía sau. Ta cần ta cứ lấy. Nguyên bản vui sướng không khí dần dần trở nên ái muội mê loạn lên. Jacob bên người tai mèo nương Ariel cũng là bị uy hiếp đối tượng chi nhất. Nàng đờ đẫn mà ôm Jacob cánh tay, dùng chính mình bộ ngực cọ sát, tươi cười vẫn như cũ vũ mị động lòng người. Đại nhân, hy vọng ngài không cần sinh khí đâu. Jacob bị mê thất điên bát đảo, học những người khác bộ dáng, đem tay đặt ở Ariel ngực. Ân, chỉ cần ngươi hảo hảo hầu hạ, ta liền không khiếu nại. Lòng bàn tay trơn trượt xúc cảm làm Jacob ánh mắt càng thêm lửa nóng. Hận không thể hiện tại liền xé mở Ariel quần áo sờ cái sảng khoái. Dù sao là thất nhạc viên nô lệ mà thôi. Hắn một cái quý tộc, làm điểm cái gì cũng thực bình thường đi. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn đã bị thất nhạc viên thối nát không khí đồng hóa Jacob rốt cuộc. Không có phía trước non nớt hồn nhiên, Ariel ánh mắt ảm đạm một chút. Khóe miệng đậu cung lại chưa từng rơi xuống, nịnh nọt mà tạ nói, đa tạ đại nhân, hô, mà liền ở Jacob ôm trong lòng ngực mỹ nhân chuẩn bị tìm cái phòng giải quyết một chút sinh lý nhu. Cầu thời điểm, nơi xa vân đỉnh cao ốc lại truyền đến một trận gió lạnh. Này phong thế to lớn lạnh mọi người trong lúc nhất thời đều không mở ra được đôi mắt. Làm cái gì đâu, các ngươi người phụ trách là ai? Đây là các ngươi phục vụ thái độ, diệt cái hỏa như vậy khó sao? Phiếu giới như vậy quý kết quả bây giờ còn có lớn như vậy phong? Đậu bổn tước chơi đâu? Một cái cao lớn vạm vỡ trung niên quý tộc đầu tiên bị chọc giận. Hắn cái đầu đại, chịu lực diện tích cũng rộng, bởi vậy bị gió thổi đến địa phương rất nhiều. Mỗi một chỗ đều giống như đao cắt giống nhau đau. Làm sống trong nhung lụa đã lâu hắn tức giận đến không được. Nhưng mà, như vậy hùng hổ giận mắng lại không có thu được hắn trong dự đoán xin lỗi. Liền mới vừa rồi trong đám người ái muội tiếng vang đều bị hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói. Tai thay thế, a a a, quái vật a, không không không, ta không cần biến thành quái vật. Ô ô ô, cứu ta a, ô ô, mau. mau đưa ta về nhà. Trung niên quý tộc lúc này mới chi độn mà cúi đầu. Phát hiện chính mình bị gió lạnh thổi quét qua địa phương đều bắt đầu một bên hư thối một bên bành. Trướng, cả người đều trướng thành một cái thịt cầu. Này, đây là có chuyện gì? Hắn hỏng mất, muốn rời đi nơi này lại phát hiện chính mình chân đã bị khổng lồ trầm trọng thân hình áp suy sụp. Căn bản di động không được, mặt khác quý tộc khách hàng nhóm cũng đều bị gió lạnh thổi tới rồi. Hoặc nhiều hoặc ít đều bắt đầu rồi dị biến, hoặc là đáng ghê tởm xúc tu quái, dịch nhầy quái, hoặc là còn lại là trống rỗng trường ra mấy cái cánh tay. Ghê tởm trình độ đột phá nhân loại có thể chịu đựng hạn cuối. Jacob cách này trung niên quý tộc rất gần, tự nhiên tinh tường thấy được hắn dị biến toàn quá trình. Tức khắc ghê tởm phun ra, nôn đến dịch dạ dày đều mau ra đây. Ariel, nôn, mau cho ta tìm cái huyền phù xe. Ta phải rời khỏi nơi này. Ngẩng đầu, Jacob lại phát hiện nguyên bản đối hắn ngoan ngoãn phục tùng tai mèo nương cương ở tại chỗ không? Nhúc nhích, ngươi làm sao vậy? Jacob run rẩy mà vươn tay, muốn nhìn xem Ariel tình huống. Ariel ngẩng đầu, lộ ra chính mình màu đỏ tươi đồng tử, cùng biến dị ra cốt nhận tư chi. Ta hiện tại xưa nay chưa từng có hảo thứ lạp. Máu tươi rơi rụng, Jacob đồng tử phóng đại, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, đến chết hắn cũng không rõ. Vì cái gì cái này được xưng nhu nhược đến nhéo liền chết tai mèo nương sẽ như vậy dễ dàng mà đem. Hắn giết chết, đồng dạng một màn, phát sinh ở thất nhạc viên các góc, máu tươi đầm đìa, rồi lại tràn ngập báo thù vui sướng. Sau cùng lúc đó, oanh, màu đen lốc xoáy xuất hiện ở một tòa giải trí trên tinh cầu. Nháy mắt liền cắn nuốt nửa tòa sơn mạch, màu đen tóc dài thanh niên nửa rũ mi mắt. Lạnh nhạt mà nhìn lốc xoáy phía dưới đầy mặt hoảng sợ mọi người. Mặt vô biểu tình, ám, không ở nơi này sao? Hết chương.